trong đó càng có không ít người từng chịu ân huệ của thần vương. Chỉ cần thần vương nói một câu, những người này đều không chút do dự, cảm tâm tình nguyện, đầu rơi máu chảy. Phong Phi Vân biết rõ tu vi mình hiện tại còn quá thấp. Đối với những tu tiên giới đại lão chính thức này mà nói, hắn chẳng qua chỉ là một con tôm nhỏ, cơ hồ không có chút sức mạnh nào cả. Thậm chí ngay cả quyền lên tiếng cũng không có. Hiện giờ duy nhất cần phải làm là không ngừng tăng lên tu vi của mình. Lại ở trong võ tháp tu luyện gần nửa tháng, chủ nhân thần bí kia lần nữa tìm tới hắn. Từ khi tiến vào võ tháp thì thần bí chủ nhân kia liền chưa từng xuất hiện qua. Rất hiển nhiên là sợ bị thần vương và Trường Bá Đạo phát hiện. Hôm nay Phong Phi Vân một mình một người ngồi ở trên đỉnh núi Ngộ Đạo tu luyện bát thuật quyền, hắn liền xuất hiện. Hắn cũng không phải là chân thần hàng lâm. Có một đoàn hỏa diễm đỏ thẫm từ phía trên bay tới, tự như một mảnh mây tàn huyết hồng, bên trong bao vây lấy một quả phi phù xanh ngọc. Tối nay thiên tài biệt viện quần hùng lại tụ họp, có một kiện thần bí lễ vật muốn tặng, cảm đoàn Phong huynh sẽ muốn nhận lấy, mong Phong huynh đến dự đúng giờ. Trên ngọc phi phù viết lên một hàng chữ như vậy. Phong Phi Vân đem ngọc phi phù cho bóp vỡ, ánh mắt nhìn xa chân trời, lông mày lần nữa nhíu. Trên cổ tay mang theo huyết cấm huyền trạc, tự do cũng bị tước đoạt, chỉ có thể mặc người bài bố. Loại cảm giác này khiến Phong Phi Vân thập phần khó chịu. Nhưng trước khi gỡ huyết cấm huyền trạc xuống, vẫn không thể nào không đến dự tiệc. Thiên tài biệt phủ ở ngay tại Vạn Tượng Tập. Vạn Tượng Tập chính là một phiên chợ cho tu luyện giả bên ngoài Vạn Tượng Tháp. Rất nhiều đệ tử Vạn Tượng Tháp đều đến Vạn Tượng Tập giao dịch hàng hóa, mua bán linh bảo. Đương nhiên, phàm là tu sĩ muốn khảo hạch tiến vào Vạn Tượng Tháp, phần lớn đều trước tiên dừng chân ở nơi này. Vô tận năm tháng qua đi, Vạn Tượng Tập không ngừng phát triển lớn mạnh, đã đủ để dung nạp 100 vạn người, giống như một mảnh thánh vực vậy. Đêm xuống, Vạn Tượng Tập trở nên đặc biệt náo nhiệt. Có một chiếc linh đăng nhỏ lơ lửng trên đường phố, chiếu cho cả phiên chợ trở nên sáng trưng. Yêu ma chi tử kia thực sự làm được, vậy mà dùng nghịch thiên chi tử xâm nhập vào Vô Lượng Tháp tầng thứ 7, trở thành truyền nhân thần vương, danh chấn thiên hạ. Rất nhiều vương giả một đời tuổi trẻ đều đã coi hắn như đối thủ cạnh tranh của mình. Có mấy loại người hung ác đã lên tiếng, muốn triệt để đánh bại hắn, dẫm lên thì cốt hắn để đạp vào đỉnh phong chi lộ. Sóng gió lần này thực sự không nhỏ. Trên bách tháp bảng có mấy nghịch thiên tài tuấn vốn đang bế quan nghe nói việc này, cũng đã xuất quan, cho rằng yêu ma chi tử chỉ nhờ vận khí tốt mà thôi. Luận thiên phú, kỳ thật không đáng giá nhắc tới. Đi trên con đường đá xanh của Vạn Tượng Tập, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng nghị luận. Rất nhiều đều là về Phong Phi Vân và Tiểu Tà Ma. Đương nhiên Phong Phi Vân còn nghe được một tin tức không tốt. Nghe nói trước đó vài ngày, tinh hà nghịch chuyển, thiên địa tinh tượng phát sinh đại biến, hiện ra tinh tượng quần long phệ thiên thái vi thủ tâm. Thái tế đại nhân suốt đêm tiến cùng gặp mặt tần đế, công bố đây chính là đại hung hiện ra. Trong tương lai không lâu sau, toàn bộ thần tấn vương triều sẽ phát sinh biến hóa kinh thiên. Phong Phi Vân cũng hiểu được quan tình chi thuật, đã sớm phát giác được tình tượng đang nghịch chuyển. Số mệnh toàn bộ thần tấn vương triều đều trở nên quỷ dị khó lường. Trong tương lai không lâu sau, có lẽ thực sự sẽ xuất hiện một đại thế quần hùng cùng khởi. Chiến hòa sẽ lan tràn khắp toàn bộ vương triều. Rốt cục đi tới thiên tài biệt phủ. Ngưu Nô đã từng tiếp dẫn Phong Phi Vân đợi ở bên ngoài. Nhìn thấy Phong Phi Vân, hắn lập tức liền khom mình hành lễ, so với lần trước càng thêm cung kính nói. Bái kiến Phong công tử. Phong Phi Vân nói. Tiệc rượu đã bắt đầu chưa? Phong công tử còn chưa đến, tiệc rượu tự nhiên không có khả năng bắt đầu. Ngưu Nô cười nói. Phong Phi Vân biết rõ thần bí chủ nhân nhất định là có một đại âm mưu, muốn lợi dụng mình cho nên mới đối tốt với mình như vậy. Lúc mình không còn giá trị lợi dụng nữa thì ở trước mặt hắn cái gì cũng không phải. Theo Ngưu Nô cùng nhau tiến nhập thiên tài biệt viện, khiến Phong Phi Vân kinh ngạc chính là ngoại trừ trước những nhân kiệt lần trước đã đến kia, vậy mà lại có thêm ít khuôn mặt mới. Trong đó có mấy người càng là khí độ bất phàm, đỉnh đầu có lòng hồ khí tượng, tu vi thâm bất khả chắc. trong đó có hai gương mặt quen thuộc. Ở diễn võ chiến tháp, từng đứng ra lấy lòng Phong Phi Vân, đưa cho hắn linh đan chữa thương và cây xương bù. Phong huynh diễn võ chiến tháp năm chiến năm thắng, tư thế oai hùng. Lúc ấy ta đã đoán được, Phong huynh không lâu sau nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Hai tháng qua đi, gặp lại Phong huynh nay đã trở thành truyền nhân thần vương. Thực sự là một chuyện đáng chúc mừng. Con trai trưởng của Hồ Thiên Hầu đi tới, mời Phong Phi Vân một ly rượu, kéo hắn tới vị trí cạnh mình ngồi xuống. Hồ Thiên Hầu chính là một trong 18 chư Thiên Hầu gia. Con trai trưởng Hồ Thiên Hầu cũng chính là người thừa kế Thiên Hầu. Mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho ý chí của Hồ Thiên Hầu phủ. Hắn rất hiển nhiên là đang muốn lôi kéo Phong Phi Vân. Người này tu vi cực cao, đã nội liếm linh khí toàn thân vào trong đan điền. Chỉ có trong đôi mắt là mang theo vầng sáng khiếp người. Tu vi của hắn đã đạt đến thần cơ đại viên mãn. Phong Phi Vân đã từng xem qua Bách Tháp Bảng. Con trai trưởng Hồ Thiên Hậu bài danh top 50 trên đó. Cố Thành tu luyện ra 8 đạo thần thức, cũng chỉ có thể bài danh thứ 278 trên Bách Tháp Bảng. Đã được xưng là đệ nhất nhân dưới thần cơ đại viên mãn. Bởi vậy có thể thấy được top 50 Bách Tháp Bảng đều là nhân vật đứng đầu chính thức trong một đời tuổi trẻ. Còn trai trưởng Hồ Thiên Hầu nhiều lần lấy lòng, càng tặng một viên nhị phẩm linh đan cho Phong Phi Vân chữa thương. Phong Phi Vân cũng không nên cự tuyệt hảo ý của hắn, liền nhận lấy chén rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch. Chúc mừng Phong Huynh, chúc mừng Phong Huynh. Thần Vương tổng cộng cũng chỉ thu qua 2 đệ tử tháp chủ võ tháp và Phong Huynh. Trăm năm sau, Phong Huynh sợ rằng sẽ có cơ hội kế thừa vương tước của Thần Vương rồi. Tạm Vương Tử Đại Thực Quốc đầu đội xích long quan, mặc từ long bào, cũng bưng một chén rượu thanh đồng tới mời rượu. Tam Vương Tử Đại Thực Quốc đã từng đưa qua một cây xương bồ 800 năm cho Phong Phi Vân, đã sớm muốn kết giao với hắn. Tam Vương Tử nói đùa rồi, vương tước của Thần Vương tự nhiên nên do hậu nhân của Thần Vương kế thừa, có xoay chuyển như thế nào cũng không tới phiền ta được. Phong Phi Vân cười nói, vương tước của Thần Vương cũng không phải bình thường, ở Thần Tấn Vương Triều chính là một mặt cờ xí, có thể quang minh chính đại thỉnh động tiên hiền của hoàng tộc thổ địa, thành quân chắc, chủ hồn quân. Trong 18 chư thiên hầu gia, có 3 vị đều là trực tiếp nghe lệnh thần vương mỗi người một thời đại. Tam đại thiên hầu nằm giữ hơn 1 tỷ quân đội, ngay cả tần đế cũng không có quyền điều động. Của lực lượng này mới thực sự là có thể uy trấn thiên hạ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thái tế coi thần vương như mối tâm, họa tâm phúc lớn nhất. Tìm cách muốn suy yếu lực lượng thần vương, thậm chí diệt trừ thần vương. Thần vương càng có đất phong, tổng cộng nhiều đến 5 quận. Có thể nói, sự tồn tại của thần vương vừa phụ trợ tần đế an thiên hạ, cũng phụ trách giám sát tần đế. Nếu tần đế đời đó là hồn quân, thần vương có quyền phế bỏ, trọng lập tần đế. Thần vương không có hậu nhân. Còn trẻ trường Hồ Thiên Hầu thấp giọng nói bên tai Phong Phi Vân. Phong Phi Vân sau khi nghe thế liền có chút trầm xuống, tiếp theo liền cười nói, cho dù thần vương không có hậu nhân thì người kế thừa vương tước cũng không có khả năng rơi vào tay một người khác họ như ta được. Quyền lợi mà thần vương nắm giữ thực sự quá lớn, chính là thủ hộ thần của hoàng tộc, cũng là một lá bài tẩy cuối cùng của hoàng tộc, có thể điều động một nửa lực lượng hoàng tộc, không có khả năng phó thác của lực lượng này vào tay người khác họ được. Ít nhất Phong Phi Vân cho rằng như vậy. Còn trai trưởng Hồ Thiên Hầu lắc đầu nói, thần vương mỗi một thời đại đều là do thần vương đời trước chọn lựa, sau đó đưa đến hoàng tộc thổ địa. Chỉ cần có thể qua được cửa các vị tiên hiền hoàng tộc thì dù là khác họ cũng có thể được phong làm tần vương. Trong lịch sử từng xuất hiện qua 2 vị dị họ vương, đều là vì thần vương không hậu nhân mới từ trong số các đệ tử kiệt xuất nhất lựa chọn ra người thừa kế. Tam Hoàng Tử Đại Thực Quốc ngồi xuống cạnh Phong Phi Vân, lặng lẽ nói, khác họ cũng có thể phong thần vương, chỉ có điều thần vương đời sau nhất định phải lựa chọn từ trong hoàng tộc. Còn trái trường Hồ Thiên Hầu vừa cười vừa nói. Phong Phi Vân ngón tay khẽ vuốt trên chén rượu, lâm vào trầm tư. Thần vương không hậu nhân, môn hạ thân truyền đệ tử cũng chỉ có võ tháp tháp chủ và phong huynh thôi. Nếu thực sự muốn từ trong 2 người chọn ra một người thừa kế thần vương,